Chương 954, chỉ có điên cuồng. Nguyệt Quân, thật là quá điên cuồng bước chậm ở cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Mỗi khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nguyện lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền không khỏi cùng bên cạnh nạ giả sỉ cả cụ cảm thán. Bất quá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thán cũng là chính xác, ngay cả nạ giả sỉ cả cụ chứng kiến những cái này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, trong ánh mắt sâu đậm hề vài lúc. Nạ dạ sỉ cả củ cũng không khỏi không nỡ ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền những cái này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ dạ sỉ cả củ cũng không có nói, bọn họ càng thêm đau lòng là ủ chỉ hạ nguyệt. Là ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong, xuất lĩnh dưới trướng ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ khổ chiến ủ chỉ hạ nguyệt vì sao ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền cái kia 2 chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Ở chọn 2 tháng thời gian chiến đấu nội thương mất ít như vậy không phải đều là bởi vì Uchiha Nguyệt điên cuồng sao? Giả như không có Uchiha Nguyệt, coi như Uchiha Nguyệt mặt đối lập làng xương mù nhí dạ, không có cùng cổ nổ hạ thôn nhí dạ chiến đấu tâm tư, nhưng là chỉ có chính là 2 chi nhí dạ bộ đội số. Lượng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cũng không khả năng ở gần như không bị thương tình huống bên dưới, chiếm lĩnh một nửa thủy quốc lãnh thổ. Cái kia 2 chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, càng là không có khả năng ở ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự xuất lĩnh luân phiên chiến đấu, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, tiến công đến thủy quốc ở chỗ sâu trong. Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt điên cuồng như vậy chiến lược, ngay cả cổ nổ hạ thôn hậu phương tiếp tế tiếp viện đều theo không kịp, có thể thấy được ủ chỉ hạ nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nhì ra bộ đội, thâm nhập đến thủy quốc cảnh nội rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng may, làm Uchiha Nguyệt còn có hắn xuất lĩnh cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thâm nhập thủy quốc cảnh nội trải rộng nguy cơ thời điểm, là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ trợ giúp Uchiha Nguyệt, giải quyết hết phía sau bổ cấp vấn đề, còn có những cái này chiếm lĩnh thủy quốc quốc thổ vấn đề. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, còn có nạ dạ xỉ cả cụ thông minh đại não, trở thành Uchiha Nguyệt công chiếm thủy quốc một phần khác lợi khí. Đừng xem vẫn luôn là Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, ở cùng làng xương mù nhì dạ bộ đội giao thủ. Nhưng là, nếu như không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ tồn tại nói, cái kia Uchiha Nguyệt đã sớm nhiều lần thua ở làng xương mù nhì dạ trong tay. Dù sao, thủy quốc làng xương mù nhì dạ tố chất cũng là cực cao, không phải dễ dàng như vậy đánh liền lui. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ dưới sự trợ giúp, thời gian sử dụng ngắn ngủi GN2TNZ, liền muốn trực bước đến làng xương mù phía trước. Thế nhưng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ vẫn không phải rất xem trọng Uchiha Nguyệt sách lược, cho rằng Uchiha Nguyệt muốn ở dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tính dưỡng tốt về sau, liền muốn đi trước làng xương mù trực tiếp đem phá được. Bởi vì hiện nay ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, có 3 cái nan đề cần giải quyết. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể giải quyết hết 3 cái kia nan đề, cái kia Uchiha Nguyệt phá được làng xương mù sẽ không còn là mộng tưởng. Thế nhưng, ngay cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều cảm giác nhức đầu nan đề. Tại sao có thể là dễ dàng giải quyết như vậy giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt muốn xuất lĩnh cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hoàn toàn hủy diệt làng sương mù, hoàn thành hắn báo thù kế hoạch, nan đề một trong chính là tiếp tế tiếp viện. Ai cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt lại có thể ở ngắn ngủi GN2TNZ bên trong, thâm nhập đến thủy quốc lãnh thổ trong, chiếm cứ thủy quốc phân nửa lãnh thổ. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt phía sau tiếp viện cổ nổ hạ thôn, đều tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Nguyệt cường công sách lược cư nhiên điên cuồng như vậy. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội, bao quát cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tiến công đến thủy quốc ở chỗ sâu trong thời điểm, Uchiha Nguyệt các lộ ủy chữa cổ nổ hạ thôn một phương trận doanh tiếp tế tiếp viện đã xuất hiện vấn đề. Hiện tại, là nhờ có Uchiha Nguyệt luôn là đi trước thủy quốc cảnh nội, thu thập một ít vật liệu chiến tranh tới bổ sung cổ nổ hạ thôn nhất phương doanh trại tiếp tế tiếp viện. Bằng không, Uchiha Nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn trận doanh ní ra, khả năng đã sớm bởi vì tiếp tế tiếp viện không đủ mà lui binh. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt một người lấy được tiếp tế tiếp viện có thể có bao nhiêu, khả năng thỏa mãn hết thảy cổ nổ hạ thôn doanh địa nì giả nhu cầu sao, cộng thêm ủ trí hạ nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn trận doanh nì giả, đều ở đây liên tục chiến tranh hạ huệ vải không chịu nổi. Nếu là không có đầy đủ bổ cấp nói, khả năng căn bản không cần láng xương mù nì giả đến đây tiến công, ủ trí hạ nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn trận doanh nì giả liền muốn tự sụp đổ. Người thứ hai, cũng là người thứ hai ngăn trở ở ủ trí hạ nguyệt trước mắt nan đề, chính là làng xương mù nì dạ sách lược. Từ 2 tháng phía trước, Uchiha Nguyệt bắt đầu điên cuồng xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, bức bách làng xương mù nì dạ bộ đội sau khi giao thủ, làng xương mù nì dạ bộ đội mà bắt đầu thu nạp lực lượng, về tới làng xương mù trong phạm vi thế lực phòng thủ. Hiện tại, xem Uchiha Nguyệt một mặt cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, không phải hề phải không chịu nổi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, chính là một ít không có trải qua chiến trường chân chính tân binh. Trái lại làng xương mù nhì ra bộ đội nhất phương, bọn họ thu nạp lực lượng đến làng xương mù trong phạm vi thế lực, chính là chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt quyết chiến. Một phe là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy quyết chiến làng xương mù nhì ra. Một phe là hề vải bất ham, cộng thêm rất nhiều tân binh cổ nổ hạ thôn trận doanh nhì ra. Tại dạng này tình huống bên dưới phát động quyết chiến cuối cùng, phỏng chừng coi như là không hiểu chiến lược người, đều có thể nhìn ra ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Huống chi, ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt bọn họ, còn không ngừng là mặt trên 2 cái nan đề. Cuối cùng một cái, cũng là tối trọng yếu ngăn cản ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt nan đề, chính là giấu ở làng xương mù trong những cường giả kia. A từ lúc Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khổ chiến 2 tháng thời điểm, Akatsuna no Sasori, dạ thần lăng những thứ này Uchiha mà đã dạ dưới quyền cường giả, liền bắt đầu cản trở Uchiha Nguyệt tiến công kế hoạch. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lập tức phải cùng làng xương mù triển khai chân chính quyết chiến. Cho nên, Akatsuna no Sasori, dạ thần lăng, thậm chí còn giấu ở làng xương mù phía sau màn, muốn bảo trụ làng xương mù phần lực lượng này Uchiha mà đã dạ, cũng có thể xuất hiện dành cho Uchiha Nguyệt xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội đả kích nặng nề. Cho nên, đừng xem Uchiha Nguyệt nhất phương thế cục bây giờ tốt, nhưng là có rất nhiều tai họa ngầm kỳ thực đều giấu ở cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Chỉ là, đang điên cuồng Uchiha Nguyệt trước mặt, ai cũng không có kể ra những thứ này gây trở ngại tinh thần sự tình mà thôi. Rốt cuộc, ở nơi này một ngày nã mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ, phát hiện cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cha nở dê tha ý về sau. Đến đây Uchiha Nguyệt nơi đây nói lên cái này 3 cái nan đề. Chỉ là, để nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều cảm giác được kinh ngạc chính là, làm Uchiha Nguyệt nghe xong nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ kể ra nan đề về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên nở nụ cười cái kia lau trong nụ cười, không có nửa điểm vui mừng ý tứ hàm xúc ở trong đó, chỉ có điên cuồng giấu ở trong đó mà thôi. Sau đó, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ ở nơi nào kinh ngạc Uchiha Nguyệt trong nụ cười điên cuồng lúc ai nghĩ, Uchiha Nguyệt trong 2 con ngươi lại chậm rãi nổi lên 3 miếng màu đen câu ngọc, chợt 2 mắt của hắn trở nên đỏ ngầu. Mỉ nạ tổ quân, xỉ cả cụ tiên sinh, muốn giải quyết những thứ này nan đề, kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là chiến đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.